Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Thật không thể tin chính xác dẫn. Trước trước sau sau hỏi 7-8 cái vấn đề. Xong về sau, Trịnh Hiểu Phi thở dài. Trên cơ bản không có chạy. Ngươi hẳn là mắc insulin bài tiết hỗn loạn đưa tới bệnh tiểu đường. Nhiều nước tiểu, nhiều ăn, thể trọng hạ xuống, không còn chút sức lực nào cùng thị lực hạ xuống. Những thứ này bệnh tiểu đường so khá thường gặp chứng bệnh. Nam tử cao gầy nghe đến đó, có chút luống cuống, liền vội vàng hỏi, cái kia thầy thuốc, ta nên làm cái gì a? Bệnh tiểu đường có thể hay không chết người a? Có thể trị thật tốt sao? Trịnh Hiểu Phi lắc đầu nói, chết người ngược lại là không có, nhưng bệnh tiểu đường tương đối khó lấy trị tận gốc, chỉ cần khống chế tốt người ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi. Đem đường huyết triệu hồi bình thường tuyến, vẫn là sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt hàng ngày. Bất quá, ta chẩn bệnh kết quả có lẽ cũng tồn tại chút không xác định. Ngươi vẫn là nhanh đi bệnh viện kiểm tra xuống đi, cũng hoa không có bao nhiêu tiền. Cảm ơn thầy thuốc, vậy ta đây thì đi bệnh viện kiểm tra. Nam tử cao gầy vội vội vàng vàng nói một câu, liền cũng không quay đầu lại ra khỏe mạnh trung tâm. Thẳng đến bệnh viện, hắn có chút luống cuống. Hắn căn bản cũng không nhận biết Trịnh Hiểu Phi. Mới đầu còn hoài nghi hắn là cái nắm. Nhưng làm hắn đem chính mình tất cả triệu chứng đều giải thích được có trật tự về sau. Nam tử cao gầy coi như muốn hoài nghi cũng không được a. Phải đi bệnh viện kiểm tra dưới. Dù là đó là cái hố, cũng phải đi. Không phải vậy tâm lý không vững vàng. Ngô Văn Anh gặp tên kia nam tử cao gầy sau khi đi, thở phào một cái, nhìn về phía Trịnh Hiểu Phi nói, vị tiên sinh này, vừa mới thật sự là cảm ơn ngài. Trịnh Hiểu Phi nhìn nàng một cái, khoát tay một cái nói, tả thì không cần, làm một gã bác sĩ, loại sự tình này là ta bản chức công tác, mà lại người này đến cùng phải hay không các ngươi mời. A. Còn thật tra ra được a. Lời còn chưa dứt, Trịnh Hiểu Phi liền bị một tiếng kinh hô cắt đứt. Bên cạnh hắn, một nữ tử sau khi kinh ngạc, những cái kia thử đeo khỏe mạnh vòng tay, cũng đi qua quét hình, đạt được con số cụ thể về sau thể nghiệm giả, ào ào liên tiếp gào to lên. Cái đồ chơi này có chút thần kỳ a. Ta hồi trước đi bệnh viện kiểm tra người thời điểm, thầy thuốc liền nói ta có chút rất nhỏ cao huyết áp. Không nghĩ tới phía trên này cũng kiểm tra đi ra. Đúng vậy a, ta hai ngày này đường hô hấp cảm nhiễm, cổ họng một mực không thoải mái, nhẹ nhàng quét qua, thế mà cũng đi ra. Không sai không sai, ta còn tưởng rằng bọn họ là hốt du người chơi đâu. Thật không nghĩ đến thứ này thật có thể làm trong bệnh viện những cái kia cấp cao thiết bị dùng. Thật bất khả tư nghị, kết tràng ung thư, ta làm sao có thể có kết tràng ung thư, trước đó đi bệnh viện kiểm tra thực hư, rõ ràng là kết tràng viêm A, ta nói eo của ta cơ vất vả mà sinh bệnh làm sao thoa ngoài ra uống thuốc đều trị không hết. Nguyên lai cái kia lang băm lừa ta, mẹ nó, đây chính là thận sỏi thận A, vào cửa hàng thể nghiệm người. Ngoại trừ một số ít là nhàm chán tới chơi chơi, còn lại cơ bản đều là thân thể có mau bệnh người. Cho nên, tại quét hình số liệu sau khi đi ra, bọn họ ngoại trừ rung động bên ngoài, không ít người đều hoảng hốt. Cái kia chẩn đoán là kết tràng ung thư người, càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám lưu lại, vội vàng liền rời đi khỏe mạnh trung tâm. Nghe được chung quanh bên tai không dứt thanh âm, Trịnh Hiểu Phi lúc này sắc mặt nhiều ít có chút xấu hổ. Hắn vốn còn muốn nói, cái kia nam tử cao gầy đến cùng phải hay không các ngươi mời nắm. Đều có trả hay không nhất định đây, nhưng bây giờ, nhiều người như vậy đều tại nói quét hình chuẩn xác, số liệu chuẩn xác, vậy hắn coi như lại thế nào hoài nghi, trong đầu cái kia phần nghi ngờ. cũng phải trước ép một chút, thật quét quét qua, liền có thể tra ra bên trong thân thể tật bệnh sao? Đến nha, ta một mực có xương cổ bệnh, hai ngày này còn có chút cảm vặt, thật có thể điều tra ra. Vậy ta thì phục. Trịnh Hiểu Phi tâm lý ám đạo, đón lấy, hắn tại một tên nhân viên cửa hàng chỉ đạo dưới, đeo phía trên màu đen khỏe mạnh vòng tay, cũng bắt đầu quét hình. Rất nhanh, quét xem số liệu xuất hiện ở từ khỏe mạnh trung tâm cung cấp trên màn hình điện thoại di động. Trịnh Hiểu Phi vội vàng ngưng mắt nhìn nhìn, trạng thái, hơi nhỏ mau bệnh, tật bệnh, rất nhỏ nóng cảm mạo, xương cổ bệnh, thận hư, tổn thương, tay trái khuỷu tay chỗ có chảy ra, phải phía sau lưng có vết đau chưa khép lại, tế bào ung thư, giám sát bên trong, năng lượng, 97/103, nhìn đến đây, Trịnh Hiểu Phi liền không có nhìn xuống, ánh mắt dẫy đến thật to, lâm vào ngốc trệ bên trong, còn thật quét hình ra đến rồi, Trịnh Hiểu Phi hoàn hồn về sau. Hô hấp có chút không quá thông thuận lẩm bẩm nói, rất nhỏ nóng cảm mạo, đúng rồi, xương cổ bệnh, đúng rồi, tay trái khuỷu tay chảy ra cùng phải phía sau lưng chưa khép lại vết đau. Cũng đúng rồi, mấu chốt là thận hư cái này, hắn trước kia cũng còn không có chú ý, nhưng bây giờ cẩn thận một lần nghĩ, chính mình gần nhất ký ức lực giảm xuống. Còn vô duyên vô cớ thì ù tai. Tối hôm qua cùng lão bà nhìn pháo hoa cũng chỉ có mấy phút. Hắn còn tưởng rằng là chính mình trong khoảng thời gian này lượng công việc quá lớn, quá mệt nhọc nguyên nhân. Thừa dịp quốc khánh nghỉ ngơi một chút liền tốt. Không nghĩ tới thế mà thận hư. An định tâm thần, Trịnh Hiểu Phi vội vàng lại tiếp tục nhìn xuống đi. Phát hiện cái này vòng tay công năng. Xa không chỉ quét hình một hạng, nó còn có còn lại trí năng vận động vòng tay cũng có được tính bước. Giấc ngủ giám sát, mệt nhọc nhắc nhở, cùng đo đạc khoảng cách, calorie, mỡ chờ công năng, mà lại, để Trịnh Hiểu Phi cảm giác ngạc nhiên là, tại trí năng an bài, một trang này, phía trên thế mà nhằm vào hắn chứng bệnh cùng tổn thương. Làm ra 10 phần giải thích cặn kẽ cùng điều trị phương án. Lấy Trịnh Hiểu Phi cái này nghề nghiệp thầy thuốc xảo trá ánh mắt đi xem, cũng tìm không ra cái gì tốt phản bác cùng phê bình. Ngoài ra, để Trịnh Hiểu Phi thư khí chính là trí năng ăn bài phương án bên trong nâng lên. Chính mình thận hư không nghiêm trọng lắm, chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên nghiêm ngặt chấp hành là có thể đem thân thể điều trị trở về. Trên cái thế giới này, kỳ thật rất nhiều người đều đối với mình khỏe mạnh rất quan tâm, cũng muốn đi trị liệu, nhưng đối với đại đa số người tới nói, lại sợ trị không có hiệu quả, bỏ phí tiền, còn lãng phí tinh lực. Sau đó thì có không ít người biết rõ bản thân có bệnh, nhưng vẫn là lựa chọn bỏ mặc. Mà nếu như nói có một hạng có thể tùy thân mang theo, tùy theo tùy chỗ đều có thể giám sát tự thân trạng thái, còn có thể đưa ra tương ứng phương án trị liệu vòng tay. Mỗi ngày chỉ cần dựa theo phía trên này nhắc nhở, đến tiến hành trị liệu cùng dùng thuốc. Như vậy tuyệt đại đa số người cần phải đều chọn tiếp nhận trị liệu, mà không phải từ bỏ trị liệu. Đồng thời, có một hạng ước thúc, các loại tốt đẹp thói quen đều sẽ dần dần tùy theo tạo thành. Cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay vòng tay, Trịnh Hiểu Phi hiện tại đã không nghi ngờ nó tính thực dụng. Không có cách, tật xấu của hắn tất cả đều cho nó tra ra. Sự thật bày ở trước mắt, không tin đều không được a. Thậm chí hắn còn có chút may mắn chính mình mới vừa rồi không có trực tiếp quay đầu liền đi, mà chính là lựa chọn lưu lại. Bằng không hắn cái này thận hư không chừng phải tới lúc nào mới có thể chân chính phát hiện. Mà chờ cho đến lúc đó, lại nghĩ ăn dưỡng, chỉ sợ cũng đã chậm a. Nghĩ tới đây, Trịnh Hiểu Phi hít thở sâu một hơi, nhìn về phía một tên nữ nhân viên cửa hàng hỏi, xin hỏi dưới, cái này vòng tay giá bao nhiêu vị? Nữ nhân viên cửa hàng vội vàng cười nhẹ nhàng nói, tiên sinh, tay của chúng ta vòng chia làm 3 cái cần số, 499 nguyên, 599 nguyên cùng 999 nguyên. Nhìn ngài ưa thích cái nào cần số, đắt nhất thế mà mới 999 nguyên. Đây cũng quá tiện nghi đi, cho ta đến 3 cái 999 nguyên. Không, muốn 4 cái, Trịnh Hiểu Phi nói, muốn về đến trong nhà lão cha thân thể cũng không tốt lắm. Cho nên liền nhiều muốn một cái. Được rồi tốt, ngài mời bên này, chọn lựa một phen. Trịnh Hiểu Phi tuyển 4 cái khỏe mạnh vòng tay, 2 cái màu đen, 2 cái phấn hồng sắc. Thanh toán, Trịnh Hiểu Phi không có ở nơi đây lưu lại, nhanh chóng nhanh rời đi khỏe mạnh trung tâm, tìm đến lão bà cùng nữ nhi về sau, làm cho các nàng phân biệt đeo phía trên khỏe mạnh vòng tay. Nữ nhi thân thể rất khỏe mạnh, cơ bản không có gì mau bệnh, nhưng là nàng lão bà lại giống như hắn. Trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít tồn tại chút bệnh vặt. Những thứ này bệnh vặt nhìn như không có gì lớn, nhưng làm thầy thuốc, Trịnh Hiểu Phi rất rõ ràng. Nếu như thời gian dài bỏ mặc không quan tâm, mặc cho nó phát triển, tuyệt đối sẽ đối thân thể tạo thành một số không thể nghịch chuyển nguy hại. Từ đó uy hiếp được người khỏe mạnh, thậm chí là sinh mệnh. Một nhà ba người lúc về đến nhà, Trịnh Hiểu Phi phụ thân Trịnh Trường Minh còn tại say sưa ngon lành xem quốc khánh duyệt binh. Trịnh Trường Minh có 2 đứa con trai, lão đại tại bộ đội làm cán bộ, lão nhị Trịnh Hiểu Phi thì là một gã bác sĩ, quân nhân xuất thân. Trịnh Trường Minh thích vô cùng nhìn các loại quân sự tin tức cùng cái này duyệt binh lễ mừng. Nhìn thấy ba người bọn họ trở về, chỉ là ngắm bọn họ liếc một chút, lại tiếp tục nhìn lên truyền hình. Trịnh Hiểu Phi vội vàng cầm lấy một cái bao trang hộp đi tới, nói, cha, ngài đeo lên cái này thử một chút. Mang cái gì mang? Đi một bên, không thấy ta đang xem truyền hình sao? Trịnh Trường Minh nhíu mày. Trịnh Hiểu Phi lấy ra vòng tay nói, cha, đây là một cái đeo lên về sau liền có thể kiểm tra tình huống thân thể vòng tay. Ngài không phải vẫn luôn nói dạ dày không thoải mái sao? Gọi ngài đi bệnh viện, ngài lại lười đi, cái này đeo lên về sau thì có thể biết ngài mắc cái gì bệnh bao tử. Không phiền phức, ra ra, đeo lên thử một chút đi, thứ này chơi cũng vui. Trịnh Hiểu Phi nữ nhi chạy tới nói, nhìn đến cháu gái, Trịnh Trường Minh trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, chừng Trịnh Hiểu Phi liếc một chút. Mỗi một ngày, chơi đùa lung tung cái gì à? Tham quân lúc ấy liền đạn đều ăn rồi, ta điểm ấy bệnh vặt tính là gì? Lấy ra đi, ngài là không thèm để ý, nhưng chúng ta lo lắng à? Nhanh đeo lên xem một chút đi. Trịnh Hiểu Phi cười đem tay vòng đưa cho phụ thân. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.